Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngắn ngủi trong một tháng, lời đồn đãi trên giang hồ nổi lên bốn phía. Đầu tiên là Lưu Vân công tử lại chính là Ngọc Diện sát ma trong lời đồn đãi kia đã nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho võ lâm hỗn loạn không dứt. Đang lúc thảo luận đầu đường cuối hẻm nước miếng văng tung tóe. Tin tức đại quân chinh phạt tấn công Lưu Vân Y Cốc toàn quân chết hết một lần nữa lại bùng lên, thiên địa đột nhiên rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Toàn bộ võ lâm im như thóc, cho dù Ngọc Diện sát ma công lực thâm hậu đã là chuyện mọi người đều biết. Nhưng tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến cá nhân y đáng sợ, chưa bao giờ nghĩ tới những người khác trong y cốc. Hôm nay biết được y cốc lấy lực lượng hơn 100 người ngăn cản mấy ngàn người của đại quân chinh phạt. Làm cho những người tới chinh phạt không ai sống sót, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, chỉ trong một đêm, nhắc tới Lưu Vân Y Cốc. Người người đều biến sắc, đang lúc lòng người vẫn còn bàng hoàng, tin tức quân tử Sơn Trang bị diệt môn lần nữa truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Trang chủ quân Mộc Thành bị cắt mất một cái lỗ tai, đầu người treo ở trên cửa chính, vết máu loang lổ. Hoàn toàn phá vỡ hình tượng Ngọc Diện sát ma một kiếm lấy mạng trong truyền thuyết. Trên cửa thành viết bốn chữ to truy điệu tứ nhi, tuy ở giữa có vết máu vừa dày đặc nhưng nét chữ nhưng vẫn có thể nhận ra. Lưu Vân công tử lòng dạ ác độc giết người mắt không nháy, nhưng duy chỉ đối với Vân Tứ tình sâu nghĩa nặng, diệt môn trả hận cho Vân Tứ công tử. Trong lúc nhất thời cũng có nhiều lời đồn đãi khác nhau, tin tức một khi tản ra thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần trong chốn giang hồ. Người có lòng phẫn uất không dám nhiều lời, từng có trêu chọc lại là lo lắng đề phòng, mà trên phố lại xôn xao bàn tán về những tin tức kia. Xem như thú tiêu khiển của những người trà dư tửu hậu, cùng lúc đó, Liên Gia Bảo luôn luôn ở thế trung lập đột nhiên có hành động. Nói lần này chinh phạt cũng không phải là thay trời hành đạo trừng ác dương thiện, mà là vì cướp lấy bí tịch phù cứ kiếm pháp trong tay Lưu Vân công tử. Cuộc hỗn chiến này, tất cả phân tranh đều là bởi vì bí tịch, cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Những người bị mất mạng kia không phải chết dưới lưỡi dao sắc bén của người trong Lưu Vân Y Cốc, mà là chết dưới tham niệm của chính mình. Liên Gia Bảo ở trong võ lâm địa vị siêu phàm, từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra sức nặng rất lớn. Hơn nữa Liên Thiếu Bảo chủ từng đích thân trải qua trận chiến này, chính mắt thấy bộ mặt tham lam của những kẻ này, như vậy. Hướng gió lập tức nghịch chuyển, mặc dù Liên Gia Bảo chẳng qua là bày tỏ thái độ, Liên Thiếu Bảo chủ cũng nói như vậy. Cho dù không có thật sự đưa ra chứng cứ, nhưng là lời đồn đãi một khi nổi lên, liền không sẽ có bao nhiêu người lại đi so đo thật giả trong đó. Giống như truyền thuyết Ngọc Diện sát ma năm đó, cũng không có bao nhiêu người chân chính nhìn thấy tận mắt. Chuyện nổi lên lại giống như người người đích thân trải qua vậy, chuyện thế gian, nói chung như vậy. Lời đồn đãi một đường truyền đến Tạ Vương phủ tại Kinh Thành, truyền vào trong tai Tạ Lan Chỉ. Đem Tạ Lan Chỉ làm cả kinh, lập tức từ trên ghế té xuống, nửa ngày không lấy lại tinh thần, con ngươi trợn to mà nhìn chồi non trên cành liễu ngoài cửa. Không thể tin nói, ngươi, lặp lại lần nữa, Lưu Vân Y Cốc một đêm hỗn chiến, Vân Tứ công tử chúng kiếm bỏ mạng. Tạ Lan Chỉ trên mặt mất đi huyết sắc, sửng sốt một lúc lâu đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Bỏ qua người báo tin liền thần sắc hốt hoảng xông ra ngoài, mới vừa chạy đến giữa sân lại đột nhiên bị một đạo hắc ảnh ngăn lại. Thị vệ cung kính cúi đầu, vương gia có lệnh, tiểu vương gia không được bước ra khỏi viện này. Tạ Lan Chỉ hai mắt thiếu chút nữa trừng ra lửa. Cắn răng nghiến lợi nói, cút ngay. Thị vệ mặt không cảm xúc, không nói lời nào cũng không động, cây cầu gỗ tựa như tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn. Tạ Lan Chỉ nghiến răng cầm cây quạt hướng hắn chỉ, lại phiền não mà vòng vo hai vòng, cuối cùng quả thực không gánh nổi nóng nảy trong lòng. Vọt vào phòng cầm một cây dao gọt trái cây liền để ở trên cổ chạy đến, hung ác nói, thử ngăn ta lại lần nữa. Chờ lát nữa một mình ngươi gánh tội không bảo hộ chủ tử cho Chu Toàn, lời còn chưa dứt đột nhiên lòng bàn tay tê dần. Đao loảng xoảng rơi trên mặt đất, ngay sau đó người liền bị vác lên như vác bao bố. Tạ Lan Chỉ vừa giận vừa sợ, tay chân đạp loạn này. ngươi để ta xuống, ta muốn cáo tội ngươi, ngươi đây là xâm phạm quyền con người, ta muốn cáo tội ngươi, thị vệ mắt điếc tai ngơ. Đem hắn buông xuống liền quay lưng bỏ đi ra cửa tiện tay đóng kỹ cửa khóa lại, Tạ Lan chỉ xông tới quyền đấm cước đá. Hận không được đấm vỡ luôn cánh cửa, giận dữ hét, để ta đi ra ngoài, mạng người quan trọng, ngươi có không có nhân tính a ngươi. Đại gia ngươi mau thả lão tử đi ra ngoài, lúc Tạ Lan chỉ gấp đến độ ở trong phòng loạn chuyển, trước chủ viện đột nhiên huyên náo. Liễu Quân một đường lạn lội chạy tới Tạ Vương phủ, lòng như lửa đốt gọi cũng không gọi liền trực tiếp xông đi vào. Thấy thị vệ trong vương phủ nhảy ra cản đường, tháo vỏ kiếm đem người chắn, lạnh lùng nói, ta tìm Tạ công tử. Thị vệ nhìn trang phục cùng thân thủ của Liễu Quân một cái liền đoán được y là người trong giang hồ, Tạ Vương gia có hai con trai. Nhưng bị người ngoài gọi là Tạ công tử nhất định chính là tiểu vương gia, cũng chỉ có tiểu vương gia thích kết giao bằng hữu trên giang hồ. Thị vệ hơi suy nghĩ, đem binh khí buông xuống, đợi ta đi vào trước bẩm báo một tiếng, Liễu Quân cau mày, ta có việc gấp. Vừa nói liền trực tiếp đi vào phía trong, càn rỡ, vương phủ trọng địa há lại để cho ngươi xông loạn, thị vệ tức giận giống một tiếng. Đem binh khí trong tay giơ lên liền hướng y tấn công tới, Liễu Quân vốn là mặt đầy nóng nảy, lúc này không khỏi sắc mặt có chút âm lãnh. Không nói thêm lời nào, ba chiêu hai thức liền hóa giải thế công của bọn họ, chạy thẳng tới chủ viện, những người đó không ngăn được y. Nhất thời cả kinh thất sắc, thấy y lai lịch không rõ lại vô lễ như vậy, tất cả đều như thủy triều hò hét chen nhau lên. Một bên đuổi người một bên hô to, bắt thích khách, Liễu Quân bị bọn họ kêu như vậy, sắc mặt chợt đen. Một đường vọt vào tiện tay bắt một tên gia đình liền hỏi, Tạ Lan chỉ ở nơi nào, nói mau, người nọ thấy y mặt đầy sát khí. Bị sợ đến hai chân run rẩy, cũng không để ý y đối với tiểu vương gia gọi thẳng tên, run run rẩy rẩy mà hướng phía sau chỉ. Liễu Quân ném hắn xuống nhanh chóng rời đi, một đường lại níu mấy người, rốt cuộc tìm được chỗ ở của Tạ Lan chỉ. Tạ Lan chỉ đang ở bên trong buồn rầu mà nắm tóc, đem búi tóc làm lệch đi, trong cơn tức giận trực tiếp cầm đồ vật ném xuống đất. Đang chuẩn bị dùng hai chân dẫm lên, đột nhiên nghe tiếng binh khí va chạm bên ngoài, vội vàng nghi ngờ chạy tới nhìn qua khe cửa, định thần nhìn lại. Thị vệ phía ngoài mới vừa đúng dịp bị Liễu Quân không biết xuất hiện lúc nào dùng vỏ kiếm chấn té xuống đất, Tạ Lan chỉ vừa mừng vừa sợ. Căng giọng liền kêu, cứu mạng a, mau thả ta đi ra ngoài a. Liễu Quân nghe được thanh âm của hắn, lại bất chấp thị vệ bên cạnh. Rút kiếm hướng khóa cửa chém một cái, khóa đồng vang một tiếng liền rơi xuống đất, Tạ Lan chỉ nhanh chóng mở cửa lo lắng vọt ra. Liễu Quân thu kiếm vào vỏ, nghiêm túc nói, ta có lời hỏi ngươi, Tạ Lan chỉ sửng sốt một chút, gật đầu một cái, vậy thì thật là tốt. Ngươi dẫn ta đi y khốc các ngươi, ta muốn nhìn tiểu đường từ một chút, Liễu Quân trong mắt nhất thời dâng lên thống khổ, ngay sau đó lại bị đè xuống. Mới vừa muốn mở miệng, trong tai đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập hữu lực. Trong sân xông vào một nhóm thị vệ nhanh chóng đem bọn họ đánh bọc ở chính giữa, từng cái tay giơ trường mâu nhắm thẳng vào chính giữa. Trên đầu tường truyền tới tiếng bước chân giống nhau, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên lại là một tầng vòng vây, cung tiễn thủ bày trận mà đợi. Tạ Lan chỉ bị trận thế này dọa cho giật mình, vội vàng giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt Liễu Quân, các ngươi làm gì? Đối với bằng hữu của ta lại vô lễ như vậy, ai dạy các ngươi quy củ, Liễu Quân nhàn nhạt nói, không sao, là ta vô lễ trước. Ngươi lập tức đi thu thập hành lý, lập tức lên đường, Tạ Lan chỉ phiền não mà phất phất tay, không có gì để dọn dẹp, đi thì đi, vô liêm sỉ. Không cho phép đi, một tiếng hét uy nghiêm đột nhiên từ cửa truyền tới, ai, Tạ Lan chỉ nhất thời cảm thấy nhức đầu. Từ cửa đi tới một người mặt mũi uy nghi, khắp người quý khí, nhìn một cái liền biết là Tạ Lan chỉ ở thời điểm này giống hệt cha hắn. Người đứng đầu vương phủ, lão vương ra trợn mắt nhìn Tạ Lan chỉ, giận đến mức râu cũng vểnh lên, không chịu ở nhà ngây ngô. Cả ngày chạy ra bên ngoài còn ra thể thống gì, còn kết giao bằng hữu không ra gì, sớm muộn cũng nếm khổ, Liễu Quân nhàn nhạt liếc hắn một cái. vốn là còn muốn khách sáo một chút lại đem Tạ Lan chỉ mang đi, lúc này lại đột nhiên không có hứng thú nói chuyện. Chẳng qua là quay đầu đối với Tạ Lan chỉ nhàn nhạt nói, ngươi nếu thật muốn đi ta liền mang ngươi đi ra ngoài, con bà nó, dĩ nhiên muốn đi. Tạ Lan chỉ gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, đi lập tức, bây giờ, Liễu Quân nghe được một câu con bà nó của hắn. Trong đầu lập tức hiện ra các loại hình dáng đường đường nổi giận bùng nổ, ngực nhất thời phát đau, cả người liền ngây ngẩn ở đó. Lão Vương gia thấy Tạ Lan chỉ một bộ dáng vẻ quyết tâm không nghe lời hắn, giận đến gân xanh trên trán không ngừng nhảy. Đang muốn để cho người đem hắn trói lại khóa trong phòng, đột nhiên sau lưng vội vã chạy tới một người, kề vào tai nói mấy câu. Nhất thời sắc mặt kinh ngạc gật đầu một cái, nhìn Tạ Lan chỉ một chút, đối với người hầu một bên phân phó nói, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Hắn nếu muốn đi ra ngoài, cứ để cho hắn đi ra ngoài, vâng a. Tạ Lan chỉ nhìn cha hắn cứ như vậy ban xuống một đạo mệnh lệnh khoan hậu liền xoay người rời đi, nhất thời tinh thần chấn động một cái. Liễu Quân khó khăn lắm mới hồi thần, nhìn cửa một chút, nói, đi thôi, Tạ Lan chỉ vội vàng theo sát ở sau lưng y đi ra cửa trong lúc nhất thời. Trên dưới hai vòng người cũng không có thích ứng, tiễn thủ phía trên sợ làm bị thương Tạ Lan chỉ không dám lộn xộn. Thị vệ phía dưới lại sợ gây ra động tĩnh lớn, cũng là không dám lộn xộn, hơn nữa lão vương gia đã có ý thả người. Bọn họ trố mắt nhìn nhau một phen cuối cùng vẫn nhường ra một con đường, Tạ Lan chỉ cùng Liễu Quân một đường không trở ngại. Xuyên qua hành lang trực tiếp từ cửa hông đến tiền viện, mới vừa đúng dịp ở cửa có người cùng lão vương gia bước đi vào, người tới. Cả người thường phục sáng chói, tóc bạc quá nửa nhưng tinh thần quắc thước đang cùng lão vương gia cười cười nói nói. Liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ, không khỏi sừng sốt một chút, lão vương gia đối với Tạ Lan chỉ mắng, đứng ngốc ở đó làm gì. Còn không mau tới, ân, Tạ Lan chỉ nháy mắt mấy cái, đi tới quỳ xuống, Lan chỉ bái kiến hoàng bá, đợi nửa ngày cũng không người đáp lại. Ngẩng đầu nhìn lên, người đang đứng nhìn chằm chằm Liễu Quân, Tạ Lan chỉ nhất thời trong lòng lộc bộc một chút, hắn mặc dù là người hiện đại. Nhưng tới lâu như vậy cũng coi là thích ứng không ít, quỳ xuống dập đầu cái gì đều làm quen cửa quen nẻo, cũng coi là một loại tự vệ. Tránh cho một cái sơ sẩy đùa với lửa có ngày chết cháy. Bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Quân là một người sinh ra ở thời cổ đại lại không quỳ trước hoàng đế. Chẳng lẽ người trong giang hồ đều là như vậy, Tạ Lan chỉ quay đầu hướng Liễu Quân liều mạng nháy mắt, Liễu Quân thật giống như không nhìn thấy. Đối với hoàng đế quăng tới ánh mắt rất là không vui, lại không thể nhận ra mà cau mày, lại bởi vì vội vã mang Tạ Lan chỉ trở về. Trong lòng lại là thêm mấy phần không vui, lão vương gia vốn là liền đối với bằng hữu mà tiểu tử nhà mình kết giao trên giang hồ rất không hài lòng. Hôm nay bị người trực tiếp xông vào cơn giận còn chưa tan. Vào lúc này nhìn người này cứ như vậy không để ai vào trong mắt lại là giận đến nộ hỏa công tâm. Đang bày ra dáng điệu vương gia muốn đem Liễu Quân mắng một phen, liền bị hoàng đế đưa ra một cái tay ngăn lại, hôm nay chẳng qua là tới bàn chuyện nhà. Hiền chất không cần đa lễ, hoàng đế đối với Tạ Lan chỉ giơ tay lên một cái, thấy hắn đứng lên, lại hướng Liễu Quân nhìn một cái. Bằng hữu của ngươi, vâng, hoàng đế gật đầu một cái, không nói nữa, quay đầu liền hướng phòng chính đi tới, sau khi đi vào ngồi xuống. Chờ người phụng trà, chậm rãi thổi một cái, lại đem chén trà buông xuống, người mới vừa rồi, tên gọi là gì, lão vương gia sửng sốt một chút, cái này. Phi thần ngược lại không biết, chắc là kia tiểu tử vô liêm sỉ ở bên ngoài kết giao bằng hữu giang hồ thật là không hiểu quy củ. Hoàng đế gật đầu một cái, nhấp một hớp trà liền chuyển đổi đề tài, Liễu Quân mang Tạ Lan chỉ ra khỏi cửa vương phủ. Nhảy lên lưng ngựa đem Tạ Lan chỉ quăng đến ngồi phía sau, một đường phi nhanh như bay hướng y cốc chạy tới. Ở trên đường liền không kịp chờ đợi hỏi quê nhà hắn ở nơi nào, Tạ Lan chỉ lúc trước vội vã đi ra, không chú ý chuyện khác. Vào lúc này rốt cuộc đi ra, người vừa buông lỏng, nhất thời cũng bởi vì chuyện của đường đường mà khẩn trương. Nói lải nhải liền đem những chuyện mình biết một năm một mười tỉ mỉ nói rõ, Liễu Quân vừa nghe trong hồ có một cái mật đạo. tinh thần chấn động một cái, một lần nữa tăng nhanh tốc độ ngựa. Hận không thể lập tức bay trở về nhảy vào trong hồ tìm được mật đạo kia đem Đường Đường mang về. Tạ Lan chỉ ban đầu nghe tình huống của Đường Đường, làm sao cũng không nghĩ ra, linh hồn xuyên đến bên này tại sao lại đột nhiên có thất thể. Bây giờ hắn càng không nghĩ ra, rõ ràng biến thành thật thể làm sao cuối cùng lại biến thành trạng thái linh hồn biến mất. Bất quá những thứ này vốn là không tìm được câu trả lời, hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt, chẳng qua là đáy lòng hơi có chút bận tâm. Linh hồn Đường Đường có phải là trở lại trong thân thể ở hiện đại thật hay không, nếu như là, hắn tại sao không trở lại? Liễu Quân đối với những chuyện này căn bản không nghĩ ra, cũng không rảnh suy nghĩ, hắn chẳng qua là một lòng nghĩ phải đem Tứ Nhi cho tìm được. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không thể cứ như vậy không minh bạch mà biến mất, trở lại y cốc. Liễu Quân chạy thẳng tới bờ hồ. Cái gì cũng đều không phân phó, cái gì chuẩn bị cũng không làm, ùm một tiếng liền nhảy vào trong hồ. Đem mấy tên học trò cùng hạ nhân vừa mới vội vã chạy tới bị dọa cả kinh đồng loạt biến sắc. Lại nhìn một cái Tạ Lan chỉ mặt đầy lo lắng đứng ở bên kia, lại là kinh ngạc vạn phần, Tạ Lan chỉ bị bọn họ hỏi một chút, nhất thời rối rắm. Nếu là cứ nói thật, khẳng định chính mình sẽ hoàn toàn bại lộ thân phận, người biết càng nhiều hắn lại càng không có cảm giác an toàn. Nhưng nếu là không nói, chờ sau khi Liễu Quân đi lên bọn họ vẫn có cơ hội biết, dây dưa nửa ngày, khẩn cầu nhìn bọn họ nói. Đem những người khác tất cả giải tán được không, ta cùng ba người các ngươi nói, bất quá các ngươi phải đáp ứng trước thay ta giữ bí mật. Ba người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, đồng loạt gật đầu, đem những người bên cạnh giải tán. Thời điểm Liễu Quân ở trong hồ lục lọi tìm kiếm, Tạ Lan chỉ phập phòng lo sợ đem sự tình đại khái nói cho bọn họ. Làm bọn họ nghe xong liền sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy giải thích có một người khác thời không hết sức hoang đường. Thế nhưng lại cảm thấy ngôn hành cử chỉ của Đường Đường quả thật cùng người khác bất đồng, tựa hồ giải thích như vậy hết sức hợp lý. Bất kể như thế nào, đây cũng là cho bọn họ một tia hy vọng, nói không chừng Đường Đường thật sự không có chết mà là trở về, vừa nghĩ như thế. Mấy người đều có chút kích động phấn chấn, đứng thành một hàng ở ven hồ chờ tin tức của sư phụ, một mực đợi qua thời gian rất lâu. Liễu Quân một mực không bơi lên, bọn họ ban đầu là suy nghĩ hồ này quá lớn, đúng là muốn tìm thì cần chút thời gian. Thế nhưng chờ đến lúc mặt trời cũng sắp xuống núi, liền không nhịn được có chút lo lắng. Sư phụ sẽ không là sau khi tìm được liền trực tiếp đi qua chứ, Vân Đại vừa nói càng nóng nảy, vội vàng nói xong liền đem ngoại sam cởi xuống. Ta đi xuống xem một chút, Vân Nhị đè lại bả vai hắn, sư phụ đi lên, mấy người vội vàng lo lắng nhìn sang, Liễu Quân nhảy ra mặt nước lao đến bên bờ. Toàn thân quần áo bị nước hồ thấm ướt, dính sát trên người, sợi tóc ướt nhẹp dán trên mặt có sợi vòng quanh cổ tuy nhìn hết sức hấp dẫn, sexy. Thế nhưng sắc mặt lại đen như than, mấy người nôn nóng đứng chờ đột nhiên nhìn thấy loại sắc mặt này của y. Trong lòng đồng thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Liễu Quân lạnh lùng nghiêm mặt níu lấy vạt áo Tạ Lan chỉ hận không thể đem hắn từ dưới đất nhấc tới, thanh âm lạnh thấu xương. Ngươi không phải nói có mật đạo sao, mật đạo ở nơi nào, cách trương.